Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tiên Thiên Đạo Thai. Lần này xuống Vạn Long Xào Huyệt, đối với Nam Cung Trấn đến nói, thu hoạch cực lớn, Thanh Đế Thần Linh nhổ đến một nửa chân long bất tử thần dược, mà lại là trọng yếu nhất cái kia một nửa, hoàn chỉnh chân long bất tử thần dược trái cây. Nhất định phải là màu vàng tiểu long cùng long châu hợp nhất, mới có thể sinh ra chân chính thần dược dược lực. Hiện tại, Diệp Phàm lấy được long châu, Thanh Đế Thần Linh thu hoạch màu vàng tiểu long, một cái hoàn chỉnh thần dược một phân thành hai. Mênh mông vô bờ màu trắng bạc cánh đồng tuyết, mênh mông vô ngần, hoàn toàn mờ mịt tuyết trắng, vạn dặm mênh mông không có người ở. Thanh Đế Thần Linh chém xuống Vạn Long Xào ba cái vương giả sinh linh về sau, lại bắt đầu đi lại tại một mảnh vô ngần cánh đồng tuyết bên trên. Từng bước một hướng phía trước đi tới, như là phàm nhân, không chút hoang mang, giống như cùng thiên địa hợp nhất. Mỗi một bước đều có một loại thần vận rung động, phù hợp đại địa sông núi, như là cùng thiên địa vũ trụ cùng nhau hô hấp. Đạo vận rung động thâm ảo huyền diệu, giống như thân ở ngộ đạo cảnh. Đây là Nam Cung Trấn bản tôn tại lĩnh hội thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công bố trí, hóa thân cùng bản tôn tâm thần một thể. Bản tôn chìm vào ngộ đạo cảnh, liên đới hóa thân cũng nằm ở một loại minh ngộ bên trong. Loại cảm giác này tựa như một người một phân thành hai, một cái đang bế quan lĩnh hội đại đạo, một cái bên ngoài đi lại lĩnh hội cái kia vạn trượng hồng trần, xác minh đại đạo. Nam Cung Trấn đạo hạnh đang không ngừng tinh thâm, cảnh giới cũng tại buông lỏng, hắn lại có ý thức đi áp chế cảnh giới, lắng đọng nội tình. Vài ngày sau, Thanh Đế Thần Linh đi lại tại vô biên cánh đồng tuyết, cách hắn cách đó không xa chân trời truyền đến đánh nhau thần lực ba động. Huyền Ngọc Đạo Đài bị người cưỡng ép đánh nát, ngăn cản người vượt qua hư không. Một cái 20 xuân xanh diệu nữ tử từ trong hư không rơi xuống đi ra, rơi tại Thanh Đế Thần Linh trước mặt. Trên trời rơi xuống một cái lâm muội muội. Nữ tử này đạo vận do trời sinh, thân cùng đạo hợp, dáng người thon dài, eo thon tinh tế, hai ngọn núi cao ngất, sợi tóc nhu hòa đen bóng, giữa lông mày một đạo màu tím đạo văn, cả người mây tía lượn lờ, dung nhan tuyệt thế, không thể so hắn thấy qua nhan như ngọc kém. Đạo hữu cứu ta, ta bị lưu manh truy sát, còn mời đạo hữu viện thủ. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tử Hà rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem cả người không linh Thanh Đế Thần Linh, nàng có thể cảm ứng được người trước mắt trên thân có đạo vận chảy xuôi, nhất định bất phàm. Mấy đạo thần hồng xẹt qua chân trời truy sát mà tới. Diệp Phàm trông thấy đứng ở cánh đồng tuyết phía trên Thanh Đế Thần Linh, sắc mặt mừng rỡ. Bọn họ trở lại Vạn Long Xào bên ngoài cái kia một mảnh cánh đồng tuyết, có kinh thiên đại chiến vết tích, đám người liền đoán rằng nơi đây nhất định kinh lịch một hồi tuyệt thế đại chiến. Lại tìm không đến Nam Cung Trấn tung tích, liền bắt đầu săn bắn thánh địa thánh tử thánh nữ. Nam Cung tiền bối, ngăn lại nữ tử kia, đừng để nàng chạy. Đồ Phi hô to. Tử Hà thấy sự tình không ổn, người trước mắt lại cùng thánh thể cùng một bọn, liền muốn vận chuyển thần lực chạy trốn. Lưu lại đi, ngươi còn có thực lực có thể chạy trốn được sao? Thanh Đế Thần Linh ngữ khí tường hòa yên tĩnh, làm cho lòng người bên trong an bình. Lúc đầu muốn chạy Tử Hà liền ma xui quỷ khiến ngừng lại. Ha ha ha, Tử Phủ Thánh Nữ, ta nhìn ngươi hướng cái kia trốn. Đồ Phi hưng phấn xông lên phải bắt được Tử Hà. Mẹ kiếp, thổ phỉ, chớ cùng ta đoạt, kia là bản hoàng nhân sủng. Hắc Hoàng cũng liều mạng xông lại. Tử Phủ Thánh Nữ, tới đây đánh một trận. Bàng Bác đầy người màu đen bao phủ, yêu khí tận trời, như là yêu tộc đại yêu. Thanh Đế Thần Linh nhìn trước mắt người. Tử Phủ Thánh Nữ, tiên thiên đạo thai thể chất. Thanh Đế Thần Linh vung tay lên, hình thành một đạo năng lượng phòng hộ cương khí. Đồ Phi cùng Hắc Hoàng đâm vào phía trên, sau đó như là bọt biển đồng dạng trượt xuống tới. Nam Cung tiền bối, chúng ta là người một nhà a. Đồ Phi u oán nhìn xem Thanh Đế Thần Linh. Mẹ kiếp, đau chết bản hoàng. Hắc Hoàng móng vuốt sờ lấy đầu chó kêu to. Nam Cung tiền bối, ngươi làm sao ở chỗ này? Chúng ta còn tưởng rằng... chấm ngoặc kép, Diệp Phàm bay tới nhìn xem Thanh Đế thần linh. Dĩ vãng ta bị thái cổ sinh vật chém giết rồi. Không phải là, chính là chúng ta trở về tìm ngươi. Cái kia vạn long xào bên ngoài chỉ có đại chiến qua vết tích. Chém ba cái thái cổ vương giả sinh. Vật, ta liền rời đi. Thanh Đế thần linh bình thản nói. Giống như giết là ba đầu con gà con. Diệp Phàm mấy người trầm mặc. Cái này 13 giả bộ tú A. Cái kia thế nhưng là vương giả cảnh thái cổ sinh vật. Không phải là A Miêu A Cẩu. Là bọn họ hiện tại còn muốn ngưỡng mộ tồn tại. Dạng này nói chuyện cùng bọn họ. Thật được không? Không mang như thế nói chuyện trời đất A. Tử Hà thì là kinh ngạc vô cùng. Trước mắt cái này tuấn Mỹ nam tử vậy mà là vương giả cấp cường giả. Chính là cái kia tại thần thành liên trảm hai đại thánh chủ. Áp đảo lục đại thánh chủ người. Mà lại vừa không lâu lại liên trảm ba vị vương giả thái cổ sinh linh. Muốn hay không mạnh như vậy? Các ngươi đây là muốn săn bắn thánh địa thánh tử thánh nữ đi đấu giá sao? Vận dụng trận thế lớn như vậy. Thanh Đế thần linh thú vị nhìn xem mấy người. Thánh địa thế gia bây giờ tại truy nã ta. Phái ra lượng lớn đệ tử đến vây giết ta. Cho nên ta liền tiên hạ thủ vi cường. Săn bắn bọn họ. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Cường giả có thể kinh lịch thế gian tất cả gặp trắc trở. Ta xem trọng ngươi. Tương lai nhất định có thể trở thành tuyệt đại cường giả. Đánh bại hết thảy thiên kiêu. Thanh Đế thần linh khó được cùng Diệp Phàm mở câu chân thực trò đùa. Tiền bối. Bị người truy nã truy sát không tốt đẹp gì chơi. Diệp Phàm u oán nhìn xem Thanh Đế thần linh. Được rồi. Các ngươi bắt cái này tiên thiên đạo thai làm gì? Thanh Đế thần linh hỏi thăm. Tiên thiên đạo thai. Hắc Hoàng đột nhiên kinh hô nhảy dựng lên. Người nói nàng là tiên thiên đạo thai. Hắc Hoàng mặt mũi khó có thể tin nhìn xem Tử Hà. Hai mắt tỏa ra thần mang. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng chỉ là tạm thời cùng đạo tương hợp. Nguyên lai là tiên thiên đạo thai. Tiên thiên đạo thai. Đây cũng là cái gì thể chất? Đồ Phi Bàng bác nghi hoặc. Tại sao không có nghe nói qua? Diệp Phàm cũng rất tò mò. Tiên thiên đạo thai khó khăn đến chính là trời sinh cùng đạo tương dung. Các ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Dù sao loại thể chất này. Mấy trăm ngàn năm cũng khó khăn có thể xuất hiện một cái. Cơ hồ rất khó nhìn thấy. Nổi danh nhất chính là Giao Chỉ Đại Đế Tây Hoàng Mẫu. Hắc Hoàng dài rằng giặc nói. Nằm cỏ, tương lai đại đế, tranh thủ thời gian bắt về nhà làm lão bà. Đồ Phi vô cùng kích động. Tử Hà lui lại mấy bước. Trốn đến Thanh Đế thần linh phía sau. Tiểu thổ phỉ, ngươi dám cùng ta cướp người sủng. Hắc Hoàng nhe lấy răng. Diệp Hắc Tử, ngươi đem nàng lấy trở về sinh cái tiên thiên thánh thể đạo thai thôi. Đến lúc đó tốt tiến Tử Sơn tìm Vô Thủy Kinh. Hắc Hoàng cười tâu toét miệng rộng nói với Diệp Phàm. Ngươi có thể làm đến Vô Thủy Kinh. Diệp Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Chỉ cần có tiên thiên thánh thể đạo thai. Lấy ra Vô Thủy Kinh không đáng kể. Hắc Hoàng bị lấy móng vuốt. Cười tâu toét miệng rộng. Nước miếng văng tung tóe. Đám người nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Chó chết này. Tuyệt đối không đơn giản. Thanh Đế thần linh ý vị thâm trường nhìn xem Hắc Hoàng. Cái này đầy mình nước đen thất đức chó. Khó khăn đến là từ Vô Thủy Đại Đế nơi đó học được. Hắc Hoàng bị đám người thấy đầu chó run rẩy, ánh mắt né tránh, không nói nữa. Đừng ba hoa, cái này tiên thiên đạo thai thánh nữ ta còn hữu dụng. Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Thanh Đế thần linh đem mấy người đuổi đi. Diệp Phàm mấy người không hứng thú lắm. Thật vất vả bắt được một cái thánh nữ. Còn bị Nam Cung trấn ăn cướp. Nam Cung tiền bối. Người không cùng chúng ta cùng nhau. Diệp Phàm hỏi thăm. Ta còn có việc muốn làm. Cuối cùng Diệp Phàm mấy người hóa thành thần hồng biến mất ở chân trời. Được rồi. Bọn họ đều đi. Ngươi đi theo ta đi. Có kiện sự tình cần ngươi làm. Xem như báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng. Thanh đế thần linh hướng lên trên cổ giao trì di chỉ phương hướng đi tới. Hoàn toàn không có để ý đối phương có đồng ý hay không. Một cái tứ cực tu sĩ. Còn có thể từ trên tay hắn trốn hay sao? Tử Hà tự nhận là chính mình không cách nào từ một vị trong tay cường giả chạy trốn. Chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau. Chúng ta muốn đi đâu? Tử Hà đuổi theo hỏi thăm. Đi nên đi địa phương. Tử Hà trong lòng sững sờ. Người này là sẽ không nói chuyện phiếm sao? Vậy tại sao muốn đi lấy đi? Làm gì không mở ra đạo đài vực môn vượt qua? Tử Hà không thể nào hiểu được một cái cường giả khủng bố tại sao muốn từng bước một ở trên mặt. Đất đi lại, ngộ đạo, thanh đế thần linh bình thản đáp lại. Ngộ đạo, nàng tiên thiên đạo thai, đối với đạo nhất linh cảm, nhưng cũng không có như vậy ngộ đạo đi. Cái này tiết từ trời rơi xuống đến trên mặt đất, hóa thành nước, thoải mái vạn vật, sinh tại trời, chết bởi đất, trở về tự nhiên, chính là đạo. Thiên địa này vạn vật biến thiên diễn hóa, cũng là đạo, cái này vạn trượng hồng trần, đồng dạng là đạo, thanh đế thần linh hướng phía trước từng bước một đi tới. Chậm rãi mở miệng nói ra, nó dưới chân có đặc thù đạo vận đang chảy, cùng mặt đất núi đồi dòng sông dung hợp làm một, giống như cùng thiên địa có chút tự nhiên tương dung. Thanh đế thần linh chủ thần tàng của gan, thuộc mộc, diễn hóa sinh cơ. Tan ra vạn vật tự nhiên, Tử Hà đi theo thanh đế thần linh bộ pháp, đang không ngừng suy nghĩ lời nói mới rồi. Nàng vì tiên thiên đạo thai, đối với đạo vốn là mẫn cảm, nàng có thể cảm thụ được đối phương cùng đạo tương hợp cái chủng loại kia cảm giác. Đối phương rõ ràng không phải là tiên thiên đạo thai, nhưng cũng có thể như nàng cùng đạo tương hợp. Nàng không biết là, đối phương có thần bí thạch cha bảo bọc. Có thể bình thường đến vậy đi. Một xanh một tím. Hai thân ảnh. Tại vô tận tuyết nguyên ngược lên đi. Giống như là dung nhập thiên địa trong vạn vật. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.